Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 115, biết người nào mở chỗ này không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thế Ân tiếp 5 người chơi trong câu lạc bộ đến 11:30. Sau đó nhìn thoáng qua thời gian. Các sếp lớn, các ngươi tiếp tục chơi. Tôi về trước một chút, trở về chuẩn bị cho lễ ký kết ngày mai. Vì cướp đi dự án của 5 công ty này từ tay Tống Thanh Ca, Tống Thế Ân đã chủ động giảm bảng giá hợp đồng xuống 20%. Có thể nói là lỗ nặng. Hơn nữa, ông ta còn chuẩn bị làm lễ ký kết, mời cả nhà Tống Thanh Ca đến. Đến lúc đó muốn vả mặt Tống Thanh Ca ngay tại chỗ. Sau đó, Tống Thế Ân cười cười trêu cợt. Tôi chuẩn bị tiết mục tốt hơn cho các vị. Hy vọng mọi người chơi vui vẻ. Nói xong, ông ta vẫy tay với bên ngoài. Sau đó 10 cô gái dáng người xinh đẹp nóng bỏng đẩy cửa đi đến. 5 người trong phòng nhìn thấy 10 mỹ nữ này thì mắt đăm đăm. Sau khi Tống Thế Ân rời đi, ở cổng Hòa Thịnh hội sở có 7-8 người đàn ông khí tức lạnh như băng đi ra từ trong bóng tối. Anh Bảy, Tống Thế Ân đi rồi. 5 người bọn Tạ Đại Hải đều ở bên trong. Người lưng hùm vai gấu cầm đầu chính là lão thất trong thập tam thái bảo dưới trướng Khâu Thiên Giang. Ánh mắt lão thất chớp động, gật gật đầu, đi, đi xem một chút. Sau đó, 7-8 người nhanh chân đi đến phía trước cổng hội sở. Nhưng vừa đi đến cửa thì đã bị 4 bảo vệ mặc áo đen ngăn lại. Dừng lại, làm gì? Người bảo vệ cầm đầu xách một cây gậy cao su, chỉ vào lão thất mà lạnh lùng nói. Lão thất lạnh lùng nhìn thoáng qua gã. Tránh ra, chúng tao có chuyện phải làm. Bảo vệ áo đen trừng mắt một cái. Đến gây chuyện, biết người nào mở chỗ này không hả? Nhưng không đợi gã nói xong thì người sau lưng lão thất đã tát một bạt tai thật mạnh qua. Mẹ mày, cả thất ca cũng không nhận ra. Hội sở của tụi mày còn muốn mở hay không? Phải biết rằng nơi này chính là khu phía bắc của Hàng Thành, là địa bàn của Khâu Thiên Giang, nhưng Hòa Thịnh hội sở mới mở, cho nên Khâu Thiên Hải tạm thời chưa phái người tới. Lão thất nhìn thoáng qua 4 bảo an, rút một điếu thuốc rồi thản nhiên nói. Nói cho chủ của tụi mày biết, tao tên là gọi Lâm Mãng, bảo hắn cút ra đây tìm tao. Soạt, sắc mặt các bảo an lập tức thay đổi. Lâm Mãng, không phải thất gia thủ hạ của Bắc Thiên Vương sao? Bọn họ nào dám ngăn cản lão thất nữa. Sau đó lão thất dẫn người nhanh chân đi vào. Trong phòng, 5 người kia mỗi tên ôm 2 mỹ nữ. Sướng đến tê dại, mùi rượu trong phòng ngút trời. Bóng người chớp động, tiếng nhạc ầm ầm, ầm. Lúc này, phòng bị một chân đá văng. Nhưng 5 người quá say mê, không ai chú ý đến có người đi đến. Thẳng đến có người tắt nhạc, bật đèn. Nam nam nữ nữ trong phòng mới ngừng lại được. Các người là ai vậy? Ai bảo các người tiến đến? Người nói chuyện chính là Tạ Đại Hải của công ty thiết bị y tế Tân Phong. Cách Trương,